Vạn cổ chí tôn, chương 2338, Quỷ Tu La, 1, góc truyện audio.com, tựa hồ La Thanh Vân nhận ra tâm tình của hắn, hơi xoay đầu lại, trong mắt bình tĩnh như nước. Vi Thanh đại nhân, người còn sống a, chúc mừng chúc mừng. Trên mặt Diêu Kim Lương tràn đầy nghiền ngẫm, nhìn một thanh ảnh từ trong chiến hạm bay ra. Lúc này Vi Thanh như một huyết nhân, lòng lân bóc ra, trên mặt không có chút huyết sắc nào, chăm chú đứng ở trên chiến hạm, tựa hồ lung lay sắp đổ, thân thể không ngừng run rẩy. Diêu Kim Lương, nhanh giết những người này. Sắc mặt Vi Thanh trắng bệch lảo đảo ngồi trở lại vương tọa, một thân tiên huyết nhuộm đỏ thanh y. Ánh mắt Diêu Kim Lương chớp động, khẽ cười nói. Giết những lâu la này bất quá là một cái nhấc tay, nhưng thương thế của Vi Thanh ngươi. Lúc này toàn thân Vi Thanh là máu, mảng lớn long lân nát bấy, còn có thật nhiều mảnh nhỏ cắm vào trong thịt, tổn thương cực kỳ kinh khủng. Không cần phải xen vào ta. Vi Thanh hô hấp cực kỳ trầm trọng, hắc ngọc giới chỉ trong tay hắn lóe lên u quang, liền xuất hiện mấy bình ngọc đổ ra mấy loại đan dược, chọn mấy hạt nuốt vào. Trong đó đặc biệt có một viên đan dược lớn như trứng bồ câu, phía trên tràn đầy văn lộ cổ quái, vừa xuất hiện liền liên tục hoảng động ở trong tay hắn, như muốn phá không bay đi. Vi Thanh hừ lạnh một tiếng, bàn tay khẽ xiết liền trực tiếp ném vào miệng nuốt xuống. Trong mắt Diêu Kim Lương lóe lên tinh quang nói. Nghĩ không ra đại nhân ngay cả tam văn song long đan trong truyền thuyết cũng có, xem ra thương thế rất nhanh sẽ tốt, là ta đa tâm rồi. Sắc mặt Vi Thanh hơi khôi phục chút hồng nhuận nói, trừ Lý Vân Tiêu bắt sống ra, người còn lại giết. Ngài, Diêu Kim Lương khẽ lên tiếng, ống tay áo phất một cái, xoay người đi đến tam lão. Tất cả mọi người thoáng cái khẩn trương, kinh sợ, Ninh Khả Vi bại vong, tình thế chuyển tiếp đột ngột, phe thánh vực rốt cuộc đã thắng hơn phân nửa. Kế tiếp then chốt là Tam Lão cùng Diêu Kim Lương chiến đấu, nhưng từ quyết đấu lúc trước xem ra tựa hồ Tam Lão toàn ở hạ phong. Ô ô cha, Ninh Khả Vân còn bi thống khóc ôm thi thể của Ninh Khả Vi, ngồi dưới đất thống khổ. Sắc mặt Hồng Lão trầm xuống nói, Khả Vân, ngươi mang theo thi thể Lão Thành Chủ nhanh rời đi. Hắn tựa hồ đã làm dự định không ổn. Ninh Khả Vân khóc một lúc, thanh âm dần dần thấp xuống, trên người từ từ dâng lên sát khí, lạnh giọng nói. Ta không đi, ta muốn giết Vi Thanh. Nàng buông thi thể Ninh Khả Vi xuống, thân ảnh lóe cái phóng lên cao, lực lượng điên cuồng hiện ra, hướng chiến hạm gào thét phóng đi. Nạp mạng, đồng tử của Vi Thanh khép lại, một mảnh băng lãnh, nhưng không chút khẩn trương. Trên chiến hạm có một đạo thân ảnh chớp động, Bạch Cô Đường hiện ra cầm kiếm mà đứng, kiếm thế không ngừng tăng vọt. Cô gái nhỏ, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng mà vũ quyết dù sao cũng phải có người chết mới đúng a. Cha ngươi lúc đi vẫn là rất bi tráng. Ta trước giết ngươi, Ninh Khả Vân đã triệt để điên cuồng, vẻ mặt đầy nước mắt cùng sát khí, một thanh chùy thủ mạnh mẽ chém về phía Bạch Cô Đường. Phanh, Bạch Cô Đường nâng kiếm đón đỡ, phụt ra vô số kiếm ý, cả người hắn lui về sau, liền ổn định thân thể. Tuy rằng thực lực không bằng Ninh Khả Vân, nhưng nơi đây đã không thể lui được nữa, Vi Thanh ở sau lưng hắn, nếu mình tránh thoát, Vi Thanh liền nguy hiểm. Chết, Ninh Khả Vân điên cuồng chém xuống, khắp bầu trời đều là kiếm ảnh, thoáng cái ép Bạch. Góc truyện audio.com, cô Đường luống cuống tay chân, trên người không ngừng bị chém ra vết thương. Xa xa đột nhiên có một đạo thanh quang chớp động, Lý Vân Tiêu trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ. Không tốt, La Thanh Vân cả kinh, liền thấy một đạo thanh quang chợt xuất hiện ở trên chiến hạm, hóa ra dáng dấp của Lý Vân Tiêu. Hắn giận dữ nói, dừng tay, hoang thần minh nguyệt thương lăng không đâm tới. Sắc mặt Lý Vân Tiêu băng lãnh, đối với phát thương kia tựa hồ làm như không thấy, giơ tay lên, tứ sắc đâu xuất thiên chậm rãi bay ra. Phanh, thân thể hắn bị thương thế của La Thanh Vân phá vỡ một cái động lớn, hóa thành thanh sắc lôi thân, khuôn mặt âm trầm nắm lên đâu xuất thiên mạnh mẽ đập xuống. Ầm ầm, ngọn núi vừa ra tay, bầu trời liền rung mạnh, toàn bộ không gian bị áp xúc, tứ sắc quang mang lượn vòng. Địa thế khôn, hậu đức vật, toàn bộ chiến hạm đều ở dưới cổ khí tức kia uy áp rung động. Sắc mặt Vi Thanh đại biến, kinh hãi ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn ngọn núi tư sắc tựa hồ muốn nghiền ép tất cả. Sắc mặt Lý Vân Tiêu băng lãnh, trong mắt một mảnh sát ý. Lúc này là thời điểm Vi Thanh hư nhược nhất, cũng là cơ hội giết hắn tốt nhất, một khi bỏ qua, liền muôn vàn khó khăn. Ngươi là miệt thị ta sao? Thanh âm tức giận của La Thanh Vân truyền đến, lóe lên liền rơi vào bên cạnh Vi Thanh, thân thể chợt yêu hóa, gào thét đánh tới một quyền. Chân long mạch lực, ầm ầm, chỉ thấy long quyền đánh vào ngọn núi kia, La Thanh Vân đau đến quát to một tiếng, cánh tay trực tiếp biến hình, bên trong truyền đến thanh âm xương gãy, cả người bị cổ khí tức kia đánh bay. Nhưng vị trí đâu xuất thiên đập xuống cũng lệch ra, ầm một tiếng rơi ở trên chiến hạm, trực tiếp đập ra một cái động lớn, bị chấn xuyên thấu. Thổ hệ nguyên tố lực kinh khủng lan ra, Vi Thanh cả người mang ghế bay ra ngoài, ở trên không trung phun ra một búng máu tươi. Ngay cả Ninh Khả Vân cùng Bạch Cô Đường chiến đấu cũng bị thổ hệ nguyên lực trùng kích, hai người thoáng cái tách ra cách nhau 10 trượng giằng co. Trong mắt Lý Vân Tiêu đầy lửa giận, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở phía dưới, tiếp được đâu xuất thiên. Trong lòng tất cả mọi người kinh hãi không ngớt, trọng lượng vật kia quá khủng bố, không rõ hắn làm sao cầm lên nổi. Vi Thanh, không phải ngươi muốn giết ta sao? Đi tìm chết đi, kiệt kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên một cười tiếng quái dị vang lên, trên bầu trời hiện ra một ánh đao, mạnh mẽ chém xuống. Một lão nhân tóc bạc đột nhiên xuất hiện, chính là Khâu Mục Kiệt, trong mắt tuôn ra sát khí lăng liệt. Sắc mặt La Thanh Vân trầm xuống, thầm hô bất hảo, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tay niệm thần chú, đồng thời trường thương ở trên không trung đảo qua. Không gian trước mặt Vi Thanh đột nhiên nổi lên sóng gió, một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra, vung lên lợi chảo mạnh mẽ đánh tới, trực tiếp chụp vào đao mang. Phanh, đạo hư ảnh kia kêu thảm một tiếng, cánh tay bị chém thương, nhưng người đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là tức giận nhìn chằm chằm Khâu Mục Kiệt, trên mặt tràn đầy dữ tợn cùng rít gào. Đây là, cả người Khâu Mục Kiệt run lên, cả kinh nói, quỷ tu la luyện chế thành công. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng kinh sợ, chỉ thấy người xuất hiện kia hoàn toàn yêu hóa, như là vượn nhân, lại có khác nhau cực lớn. Toàn thân một mảnh lông nhung, móng vuốt lóe ra quang mang xanh đen, trên ngực có một chữ thất, không giống người không giống thú, càng làm cho. Góc truyện audio.com, người ta mở rộng tầm mắt là trên lưng nó còn đeo một cái quy giáp dị thường cổ quái. Tuy sắc mặt Vi Thanh tái nhợt nhưng tựa hồ linh đan vừa nảy đưa đến tác dụng cực lớn, bắt đầu có chút hồng nhuận tán dương. La Thanh Vân, làm tốt lắm, cách chương.